Tu tiên chi phế sai. Chương 55, góc truyện audio.com. Phó Tu Vân cho rằng, phàm là hồ ly tinh cũng đều xinh đẹp có thừa, nhưng thực lực chưa đủ tồn tại. Tuy nói thượng cổ thuật rồi cửu vĩ hồ lợi hại tới dương nào. Thế nhưng, ở trong tiềm thức tương đối nhiêu xoa vẫn là hồ, phượng, long, đại bàng, tim á, một, vân vân, nhưng con hồ ly tinh trước mắt này đột nhiên xuất hiện nuốt nửa viên yêu đan thoáng cái lại lật đổ ý nghĩ nội tâm của Phó Tu Vân. Chớ nhìn cả người hắn cực kỳ tái nhợt ngay cả tóc cũng là lông trắng. Nhưng người lành nghề vừa ra tay đã biết có hay không? Hồ ly tinh này thật sự là rất có. Hắn dùng một tay gắt gao bóp chết hậu lôi biến thành con khỉ. Gần như khiến Phó Tu Vân cho rằng hậu lôi là một con khỉ đậu bỉ mời tới. Là ngôn ngữ mạng bên TQ, ý chỉ bỉ bữa, ngu ngơ, chờ sau khi hắn bóp chết hậu lôi. Vốn ti phu nhân truy kích ở phía sau hận không thể cắn bọn họ một ngụm cũng hoảng sợ dừng bước trong nháy mắt. Rất hiển nhiên à e ngại đại hồ ly thiên hồ tinh có thể tất sát với một kích. Chỉ có thể nảy sinh ác độc mà lui về phía sau. Mà lúc này, đại hồ ly thiên hồ cũng không có thời gian đi quản ti phu nhân này. Hắn hơi nhíu mày cảm thụ một chút linh lực ba động đối chung điên cuồng của trung tâm huyễn vụ. Trực tiếp đưa tay chụp một cái đem hồ bài chụp đến trong tay. Sau đó nhìn về phía Phó Tu Vân, lấy được yêu đan chỉ bằng vào tiểu bạch là không thể nào. Các ngươi đều là minh hữu của hắn, nơi đây gần tan vỡ. Hàng rào kiên cố lấy lực của các ngươi ra không được. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, rồi sau này mỗi bên không liên quan gì. Phó Tu Vân nghe nói như thế quả thực ước gì hắn làm nhanh lên. Loại tình huống giờ này cũng đừng nói sau này mỗi bên không liên quan gì. Cho dù là cho lại linh thạch cũng có thể được không? Cho nên ba người còn lại đồng loạt gật đầu. Gật đầu xong bọn họ liền thấy linh khí xung quanh nam tử tai hồ này cuồn cuộn. Lại về thần thì, trước mặt bọn họ đã xuất hiện một con hồ ly màu trắng to lớn. Sao lớn vậy, hình dung thế này đi, nếu như vị này đánh nhau với thú kim sư hống vừa nãy. Bằng vào hình thể này là có thể đè chết thứ kia. Về phần tu vi, Phó Tu Vân cảm giác được áp chế toàn bộ. Như vậy đại hồ ly này ít nhất cũng là tu vi kim đan trung kỳ hậu kỳ. Thiên địa vô cực, âm dương phiên truyền, âm thanh không tình cảm chút nào vang lên. Sau một khắc bọn Phó Tu Vân cảm thấy thời không vặn vẹo và biến hóa. Đợi được thời điểm ổn định hoàn toàn, bọn họ đã từ trong hàng rào đi ra, mà vị trí vừa vặn ngay dưới cây đại thụ thạch hâm ngây ngốc kia. Bởi vì áp lực của linh lực đột nhiên giảm. Phó Tu Vân cuối cùng không bị linh áp trực tiếp áp bảo. Sau khi chậm rãi qua đi y liền kêu gọi tảng đá dưới cây kia. Thạch hâm, mau ra đây, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này bằng không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thừa dịp thời điểm Phó Tu Vân gọi thạch hâm, cáo trắng to lớn lại biến ảo thành hình người. Sau đó đặc biệt cao lãnh ngạo khí mà nhìn Dịch Nhiên mở miệng. Như vậy hai bên chúng ta không thiếu nợ nhau rồi. Dịch Nhiên nhìn mặt người này cũng trả về cho hắn một mặt vô biểu tình. Lúc đang muốn gật đầu biểu thị đồng ý, đối diện đại yêu vô cùng cao ngạo này. Lại vừa mới treo nổ trời chợt trợn trắng mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Dịch Nhiên, không biết hồ ly này lúc tỉnh lại có thể cảm thấy tự tát mặt mình hay không? Thiên hồ ngã xuống đất không dậy nổi cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có người xía vào. Hồ Bạch Từ mới vừa bắt đầu, bản thân làm bộ không tồn tại lúc này đặc biệt tích cực biến thành người. Một tay nâng lên thiên hồ, xúc động sờ sờ lỗ tai và đuôi của hắn, Dịch Nhiên bên cạnh im lặng không lên tiếng nhìn hắn trực tiếp giật khóe miệng. Dáng vẻ như vậy thật sự có hơi xấu mắt đau mù mắt người. Làm sao không có tiền đồ như thế chứ? Nếu như đổi thành lời của hắn, ít ra hắn có thể bảo đảm lúc Phó Tu Vân ngất đi hoặc không có chi giác. Tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút như vậy, bởi vì đại hồ ly thiên hồ thoáng cái đã tiêu hao hết linh lực của hắn. Đồng thời trước đó thật ra hắn chính là trọng thương chờ khôi phục. Lần này mặc dù có thể đại phát thần uy như thế chính là bởi vì linh lực sung túc của nửa viên yêu đan.